Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1033, chương 1033, não hạch chi hoạn. Trần Vân Hy cùng Triệu Tuyết Mai thực lực tăng lên không coi là nhiều. Có thể Phương Bình nhưng là hài lòng đến cực điểm. Hắn hài lòng, Trần Vân Hy cùng Triệu Tuyết Mai cũng là mừng rỡ. Đặc biệt là Trần Vân Hy, trước ở La Phù Sơn, bị cửu trưởng lão nung đốt khí huyết cùng lực lượng tinh thần. Cảnh giới rơi xuống, Phương Bình mặc dù nói không có chuyện gì, có thể nàng vẫn là cực kỳ thấp thỏm. Bây giờ võ giả thất phẩm, tuy rằng không xưng được cường giả đỉnh cấp, có thể phần lớn chiến đấu vẫn là có thể tham dự. Một khi rơi xuống đến trung phẩm cảnh, vậy nàng chỉ có thể tham dự một ít đại quy mô quân đoàn tác chiến rồi. Hiện tại không chỉ khôi phục thực lực, còn tăng lên tới thất phẩm trung đoạn, ra ngoài dự liệu của nàng. Bất quá nhìn thấy Triệu Tuyết Mai đầu hiện ra màu vàng, Trần Vân Hy cũng là không ngừng hâm mộ, ước ao nói: Tuyết Mai, người thật lợi hại. Triệu Tuyết Mai xác thực rất lợi hại, lúc trước nhập học lúc tư chất kém cỏi nhất, cảnh giới thấp nhất Triệu Tuyết Mai, nhìn dáng dấp sẽ trở thành trừ bỏ Phương Bình ở ngoài cái thứ nhất thăng cấp bát phẩm cảnh võ giả. Triệu Tuyết Mai cười cợt, nhẹ giọng nói, đều là Phương Bình hỗ trợ, bằng không hiện tại ta có lẽ còn chỉ là mới vừa vào trung phẩm. Nàng tiến vào ma võ ngày ấy, duy nhất ý nghĩ chính là tiến vào trung phẩm cảnh. Trở thành cha nàng cường giả như thế, hiện nay ngăn ngắn 3 năm, nàng nhưng là dò xét đến bát phẩm kim thân cảnh giới. Không thể không nói, Triệu Tuyết Mai trong lòng cũng là cực kỳ cảm khái, người một đời tràn ngập các loại cơ duyên, các loại kỳ ngộ, hoặc là nói gặp phải cho nàng những cơ duyên này cùng kỳ ngộ người. Phương Bình, nàng may mắn cùng Phương Bình làm bạn học, làm đồng môn, làm bằng hữu, cùng Phương Bình nhận thức, cũng là nàng thay đổi vận mệnh bắt đầu. Trên đời tư chất tốt võ giả so với nàng nhiều vô số. So với nàng có kiên trì, có tính dai võ giả cũng không phải là không có, mà là rất nhiều. Có thể những người kia, bởi vì cùng Phương Bình không quen, cho nên liền không còn những kỳ ngộ này. Bây giờ có lẽ còn đang trung đê phẩm dãy rùa. Cảm tạ, nhận thức ngươi, là của ta may mắn. Những câu nói này, trong lòng yên lặng nói ra, không có nói ra khỏi miệng. Sau một khắc, Triệu Tuyết Mai xoay người rời đi. Đi như vậy hào hiệp, đi như vậy quyết tuyệt. Nếu nhanh bát phẩm, vậy thì thực sự trở thành bát phẩm đi. Trở thành vô địch bát phẩm, vô địch cửu phẩm, mãi đến tận đỉnh cao nhất. Hiện nay, ngoại vực hỗn loạn cũng là cơ hội của nàng. Đông Lâm nếu bị diệt, vậy còn có cái khác địa quật. Có lẽ, nội vực cũng không sai đây. Triệu Tuyết Mai bước chân không ngừng. Phó Xương Đỉnh mấy người nhìn, bỗng nhiên có cỗ không nói ra được khâm phục. Tuyết Mai, đồng thời, Phó Xương Đỉnh cười ha ha, cất bước đuổi theo. Nguyên bản còn muốn lắng đọng một quãng thời gian, có thể lắng đọng nào so được với chiến đấu thu hoạch. Đi đánh đi, Triệu Lỗi mấy người cũng cười ha hả theo đồng thời rời đi. Trong mắt nhiều hơn một chút kiên định, Triệu Tuyết Mai đều nhanh bát phẩm. Bọn họ bị Phương Bình bỏ qua rồi thì thôi, chẳng lẽ còn cũng bị Triệu Tuyết Mai bỏ qua rồi. Người đều đi rồi, Trần Vân Hy không đi. Liếc mắt nhìn Triệu Tuyết Mai rời đi phương hướng, Trần Vân Hy trên mặt mang theo nụ cười, nhẹ giọng nói, Tuyết Mai rất lợi hại, cũng rất liều. Phương Bình khẽ gật đầu, Triệu Tuyết Mai mấy năm qua hầu như vẫn ở trong địa quật vượt qua. Xác thực rất liều, ta cũng nghĩ đi địa quật rồi. Trần Vân Hy ngẩng đầu nhìn Phương Bình, nhẹ giọng nói, lần này đi. Ta nghĩ đợi một thời gian ngắn, ngươi cho ta một đạo lực lượng tinh thần phân hóa thể. Lực lượng tinh thần phân hóa thể không dùng, đại biểu ta là không sao. không quản ta có tin tức hay không, đều không cần lo lắng cho ta. Phương Bình nhìn nàng, một lát sau mới nói, không ngừng mấy ngày, thời gian không đợi ta, bọn họ đều đuổi theo, ta nhưng là trừ ngươi ra, cùng giới thiên tài nhất học viên. Trần Vân Hy nụ cười sán lạn, nàng là Phương Bình khóa này thiên tài nhất học viên, thiếu một chút ba lần tôi cốt, Triệu Tuyết Mai đều có thể đánh vỡ tư chất hạn chế. Sắp thăng cấp bát phẩm, nàng cũng được, hơn nữa sẽ làm càng tốt hơn. Phương Bình nhìn nàng một hồi, chậm rãi nói, mỗi lần thăng cấp thời điểm, có thể về ma võ, trở lại ma võ, thì có hy vọng nhiều một lần tăng lên cơ hội, gặp phải nguy hiểm, liền dùng phân hóa thể. Biết rồi, Phương Bình không nói thêm nữa. Trong tay xuất hiện một viên thủy tinh đoản đao, lúc trước hắn dùng người khác phân hóa thể. Hiện nay, hắn cũng có thể phân hóa rồi. Trần Vân Hy tiếp nhận, nở nụ cười một tiếng, hướng Phương Bình phất tay một cái, cũng là cấp tốc rời đi. Lần này đi địa quật, nàng không chuẩn bị đi Hoa Quốc địa quật rồi. Thế giới lớn như vậy, đi chỗ khác nhìn, Hoa Quốc bên này, đối ma võ hiểu rõ quá nhiều, đối với Phương Bình hiểu rõ quá nhiều. 107 ngoại vực, trừ bỏ Hoa Quốc, những nơi khác cũng có rất nhiều. Đi những địa phương kia chiến đấu đi. Ngắn ngủi đoàn tụ, những người này lục tục rời đi. Không ngừng Trần Vân Hy bọn họ. To lớn ma võ, rất nhanh người lại thiếu rất nhiều. Đường sư tử mang theo Đường Văn đi địa quật. Hắn quyết định chủ ý, mang theo con gái đi chiến đấu. Không tới thất phẩm không trở về. Lữ Phượng Nhu cũng đi rồi. Các học sinh của nàng đều thành cao phẩm, mà nàng mới bát phẩm cảnh. Điều này làm cho Hiếu Thắng Lữ Phượng Nhu không chịu nhận rồi. Ngô Khuê Sơn đều thành đỉnh cao nhất. Khi đó nàng có thể không thể so Ngô Khuê Sơn kém. Thế là, Lữ Phượng Nhu cũng một người một mình rời đi. Những người khác, trừ bỏ có nhiệm vụ ở thân, hoặc kết bạn mà đi, hoặc một thân một mình. Chạy về phía tứ phương, địa quật mặt đất, trải rộng những người này bóng người. Người đều đi rồi, Ngô Khuê Sơn đột phá đỉnh cao nhất. Phương Bình cũng thở phào nhẹ nhõm. Trái đất, có mới đỉnh cao nhất tọa trấn rồi. Đã như vậy, hắn cũng nên vì chính mình mưu tính một phen rồi. Giờ khắc này Phương Bình, bản nguyên đạo tiến triển rất nhanh. Có thể nhanh về nhanh. Phương Bình vẫn là phát hiện dị thường, não hạch vấn đề, lão Trương làm nhân vương thời điểm, lão Trương lực lượng tinh thần tốc độ tăng rất nhanh, Phương Bình là lấy 9 rèn lực lượng tinh thần thăng cấp cửu phẩm. Hơn nữa đại đạo của hắn kỳ thực so với lão Trương càng thích hợp tăng lên lực lượng tinh thần. Có thể Phương Bình phát hiện, tinh thần lực của mình tốc độ tăng cũng không tính nhanh. Lực lượng tinh thần rất trọng yếu, sức mạnh khống chế, bản nguyên thế giới mở rộng, dương thành những thành trì này dung hợp, thậm chí bao gồm bản nguyên đại đạo hướng ngang mở rộng. Kỳ thực đều cùng lực lượng tinh thần có quan hệ, đây là một loại tiềm lực cùng thực lực cộng đồng thể hiện. Có thể não hạch vấn đề, để Phương Bình phát hiện một cái trọng đại tai hại, lực lượng tinh thần của hắn không thế nào tăng trưởng. Kỳ thực đây là một loại bảo vệ, làm Phương Bình tiếp tục tăng trưởng lực lượng tinh thần thời điểm. Não hạch của hắn thật giống có chút không chống đỡ nổi rồi. Lúc trước đem tự bạo lực lượng tinh thần làm đòn sát thủ. Hiện tại Phương Bình xem như là ăn được thiệt thòi, nhất ẩm nhất trác, có thu hoạch liền có trả giá. Hắn vào tự bạo lực lượng tinh thần, giết địch vô số. Chém giết rất nhiều cường địch, có thể đến giờ phút này rồi. Phương Bình cũng trải nghiệm đến hậu hoạn. Phương gia, Thương Miêu tỉnh rồi. Giờ khắc này, một người một con mèo ngồi đối diện nhau. Biểu tình đều rất nghiêm nghị. Thương Miêu trợn to hai mắt nhìn Phương Bình một hồi. Hơi mệt chút, đầu đặt ở trên bàn. Hữu khí vô lực nói, lại đánh thức bản miêu làm gì? Não hạch. Phương Bình trầm giọng nói, não hạch của ta hiện tại không thể chịu đựng càng mạnh mẽ lực lượng tinh thần. Một khi lực lượng tinh thần quá mạnh, rất dễ dàng để não hạch phá nát. Mèo lớn, có biện pháp gì có thể cứu chị? Phương Bình nói xong, lại nói, hiện tại hoàn hảo, nhưng ta một khi đến đỉnh cao nhất cảnh, bản nguyên đại đạo ngàn mét, khi đó lực lượng tinh thần bình thường đều sẽ có một lần thuế biến. Võ giả tầm thường cũng có thể đánh vỡ vạn hách cửa ải lớn. Ta có lẽ cũng sẽ tăng lên dữ dội rất nhiều. Đã như thế, đến đỉnh cao nhất cảnh, khả năng này liền là giờ chết của ta. Này vừa nói, Thương Miêu cũng rơi vào trầm tư. Một lát sau lầu bầu nói, đã sớm khiến ngươi đừng tự bảo, ngươi nhất định phải bảo. Lần thứ nhất nhìn thấy Phương Bình, nó liền nói không thể tự bảo rồi. Có thể Phương Bình vẫn là không ngừng tự bảo tinh thần lực của mình. Cái này cũng là hành động bất đắc dĩ. Hắn không tự bảo, có lẽ đều không sống được tới giờ. Cũng giết không được một ít người. Ở vương chiến chi địa lần kia khả năng đã chết rồi. Oán giận một câu, Thương Miêu chăm chú suy nghĩ. Một lát sau thầm nói, kỳ thực vẫn có biện pháp cứu ngươi. Mèo lớn, nói một chút coi. Cái thứ nhất, Thương Miêu nghĩ đến một hồi nói, lực lượng tinh thần mạnh mẽ võ giả, nếu như tử vong, có nhất định cơ hội, sẽ ngưng tụ ra một viên linh thức thủy tinh. Cái này bình thường đều là vô nguyên lực lượng tinh thần. Cùng ngươi cái kia không giống nhau. Loại này lực lượng tinh thần là ẩn chứa một ít sức sống. Lực lượng tinh thần sức sống. Thương Miêu giải thích, ngươi nếu là bắt được cái này, có thể thử nghiệm đi tu bổ não hạch của ngươi vết nứt. Bình thường là có thể chữa trị một ít. Đương nhiên, ngươi vết nứt rất nhiều. Cái này chỉ trị ngọn không trị gốc. Trừ phi, ngươi bắt được đại hắc kiểm linh thức thủy tinh, có lẽ có thể chữa trị ngươi. Phương Bình ánh mắt khẽ nhúc nhích. Lão vương này cũng đã nói với hắn, đi tìm diệt thiên đế di hài, có lẽ có thể giúp hắn khôi phục. Có thể cực đạo thiên đế, thật giống đều ở chân chính trong thiên phần, nơi đó có thể là cực kỳ nguy hiểm. Nghĩ tới đây, Phương Bình hỏi, cực đạo thiên đế di hài đều ở trong thiên phần thật? Không biết nha, Thương Miêu tùy ý nói, bản Miêu lại không thấy. Còn có nha, thiên phần bản Miêu tuy rằng đi qua, thật là rất nguy hiểm. Ngươi hiện tại đi, sẽ chết. Thương Miêu đẩy một cái mông, lại nói, còn có nha, thật thiên phần làm không tốt, còn có người sống sót. Ngươi tốt nhất đừng đi. Bản Miêu đi, người sống chưa chắc sẽ đối bản Miêu ra tay. Ngươi đi rồi, vậy thì không nhất định rồi. Người sống, Phương Bình hơi ngưng lông mày, không hề nói gì. Lão Vương lần trước nói muốn cùng bọn họ cùng đi, cuối cùng vẫn kéo đi. Hiển nhiên Lão Vương là biết cái gì, biết nguy hiểm, sở dĩ không cùng Phương Bình đề cập tới việc này. Phương Bình không hỏi kỹ, lần nữa nói. Vậy ngươi nói thứ nhất là linh thức thủy tinh, còn có những phương pháp khác rồi. Nói hết, Phương Bình bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, lấy ra một viên thủy tinh thể, ánh mắt dị dạng nói, là cái này sao? Thương Miêu có chút bất ngờ, trong mắt to tràn đầy hiếu kỳ, nhìn một hồi, mở miệng nói, đúng nha, ngươi lại có một viên đây, bất quá cái này rất yếu rồi. Khẳng định không có biện pháp giúp ngươi tu bổ lại, nhiều nhất tu bổ lại mấy cái vết nứt. Phương Bình thở phào nhẹ nhõm, điều này cũng không sai. Cái này thủy tinh thể, hắn là từ Cố Thanh bên kia cầm đến tay. Lúc trước chém giết Cố Thanh cái gì đều không lưu lại, duy nhất lưu lại chính là cái này. Phương Bình nghĩ tới đây, bỗng nhiên nói, mèo lớn. Nghĩ đến linh thức thủy tinh, có phải là có cái gì đặc thù yêu cầu? Hừm, chính là nam phái rồi. Thương Miêu trên mặt lớn tràn đầy nụ cười. Ngươi giết Công Quyên Tử ông lão kia, cũng có thể được. Bất quá, ngươi đánh không lại ông lão kia. Phương Bình hiểu rõ, không để ý nó nói Công Quyên Tử. Ông lão kia người cũng không tệ lắm, dù cho có thể giết, Phương Bình cũng không làm được việc này. Quả nhiên, nhất định phải lực lượng tinh thần mạnh mẽ loại kia. Còn muốn là chuyên tu lực lượng tinh thần loại kia. Hắn giết đỉnh cao nhất không ít, có thể hầu như cũng không thấy có người hình thành đồ chơi này. Bây giờ nhìn lại, đó là bởi vì giết nam phái cường giả thiếu, lực lượng tinh thần vạn hách trở lên, nam phái cường giả, chuyên tu lực lượng tinh thần. Phương Bình tính toán một thoáng, khẽ lắc đầu, loại người này, chỉ có nam phái đỉnh cao nhất rồi, tỉ như nam phái đứng đầu Ủy Vũ Sơn đỉnh cao nhất. Tám đại giới vực chi địa, hủy diệt ba chỗ không nói. Quát Thương Sơn cùng Tử Cái Sơn đều không còn. Huyền Đức Động Thiên là Bắc Phái. Tính được, trừ phi tiêu diệt Hủy Vũ Sơn Khương Vũ. Có lẽ còn có thể cho Phương Bình lại hình thành một viên linh thức thủy tinh. Bất quá rất nhanh Phương Bình ánh mắt khẽ nhúc nhích. Cố Thanh nếu được, hắn vị trí Bình Dục Thiên đây. Giới vực chi địa có Nam Bắc Phái phân chia. Những thiên ngoại thiên kia, kỳ thực cũng có lực lượng tinh thần chủ tu cùng nhục thân chủ tu khác biệt. Cố Thanh cửu phẩm cảnh đem tinh thần lực tu luyện tới vạn hách. Kia Bình Dục Thiên có lẽ cũng là chủ tu lực lượng tinh thần. Thiên ngoại thiên ở trong có. Hải ngoại tiên đảo có lẽ cũng có. Phương Bình nhiều hơn mấy phần chú ý. Cũng không thật hiện tại chạy đi giết đỉnh cao nhất. Phương Bình nghĩ đến một hồi. Lại nói, cái khác đây, Thương Miêu ngáp một cái nói, thứ nhất là linh thức thủy tinh, thứ hai chính là bảo vật rồi. Rất nhiều bảo vật, có tu bổ lực lượng tinh thần tác dụng, chính là tu bổ não hạch. Não hạch phá nát, trước đây cũng có người từng có, luôn tự bảo, thời gian dài não hạch liền nát. Bảo vật gì? Thương Miêu thuận miệng nói. Thần Hoàng lão đầu nhà vạn vật sinh linh quả, lão đầu còn dùng cái này trái cây thêm vào những khác thứ tốt, sản xuất vạn vật sinh linh tuyền, cái này uống ngon, có tu bổ lực lượng tinh thần tác dụng, linh hoàng nước tắm, thật giống cũng có chút cái này tác dụng, bất quá không thần Hoàng lão đầu cái kia lợi hại rồi. Địa Hoàng nhà vườn rau, cũng có vài loại như vậy tốt rau dưa. Có thể tu bổ, nhân hoàng trong nhà thật giống cũng có. Nó nói đều là hoàng giả. Phương Bình không nói gì đến cực điểm. Rất nhanh, Thương Miêu lại thầm nói. Đại hắc kiểm trong nhà cũng có chứ. Đại hắc kiểm rất mạnh. Bản Miêu nhớ tới đại hắc kiểm lực lượng tinh thần chướng rất nhanh. Khả năng cũng có bảo vật này. Hơn nữa đại hắc kiểm môn nhân đệ tử cũng có đỉnh cao nhất chứ. Chết rồi lời nói, khả năng có linh thức thủy tinh lưu lại. Chờ đã, Phương Bình bất ngờ nói, Diệt Thiên Đế có môn nhân đệ tử. Thương Miêu mắt trợn trắng, điên cuồng xem thường Phương Bình. Ngươi không phải đi quá phòng tối nhỏ kia sao? Phòng tối nhỏ kia, chính là đại hắc kiểm nhốt người chỗ tu luyện nha. Thương Miêu chuyện đương nhiên nói, hắn đánh lớn như vậy phòng tối nhỏ, nhốt người rất nhiều, hắn đương nhiên là có môn nhân đệ tử, chính là không có những người khác nhiều là được rồi. Đại hắc kiểm khẳng định có môn nhân. Phương Bình suy nghĩ một chút, thật giống cũng là, lúc trước ở Vạn Nguyên Điện, hắn liền nói đây là tu luyện dùng cung điện, hơn nữa gian phòng không ít. Hiển nhiên, Diệt Thiên Đế năm đó là có môn nhân đệ tử, đến mức Chiến Thiên Đế, khả năng cũng có, bất quá số lượng cực nhỏ, từ Chiến Thiên Cung bố cục liền có thể nhìn ra một ít. Chiến phủ đệ, hầu như không cái gì tôi tớ phòng loại hình tồn tại, cũng rất đơn sơ, đến mức Bá Thiên Đế, Phương Bình cảm thấy e sợ thật không có, một cái sắt cộc lốc. Cả ngày tìm cái này đánh nhau, tìm cái kia đánh nhau, có thời gian giáo dục môn nhân sao? Diệt Thiên Đế cung điện là Vạn Nguyên Điện sao? Phương Bình lần trước liền phát hiện, trong vạn nguyên điển có lẽ còn có một chút thứ tốt tồn tại. Có lẽ liền có linh thức thủy tinh. Không phải nha, đó là nhốt người địa phương rồi. Thương Miêu buồn phiền nói. Hắn có nhà của mình chứ? Chính ngươi tìm xem đi. Tên lừa đảo vấn đề quá nhiều. Nó lại nghe ngủ gà ngủ gật rồi. Bất quá tên lừa đảo hiện tại thật giống có hơi phiền toái. Thương Miêu vẫn là chịu tính tình. Tiếp tục nói, linh thức thủy tinh, tu bổ lực lượng tinh thần dùng bảo vật. Ngươi không phải muốn đánh cái kia tà giáo sao? Khôn Vương là địa hoàng lão đầu nhi tử. Khôn Vương nói không chắc liền có địa hoàng nhà bảo bối. Ngươi cũng có thể tìm xem nhìn. Phương Bình ánh mắt khẽ nhúc nhích. Này ngược lại là cùng kế hoạch của chính mình không xung đột. Thứ ba, thần khí rồi, thần khí. Phương Bình vội vàng nói. Cái gì thần khí? Có thể chữa trị não hạch. Mèo lớn, cho ta mượn dùng. Thương Miêu mắt trợn trắng. Lầu bầu nói. Bản Miêu vừa không có. Kỳ thực có một nửa. Bất quá cho ngươi dùng nha. Chính là cửu hoàng ấn rồi. Cửu hoàng ấn, dung hợp bát vương ấn cùng 36 viên thánh nhân lệnh. Có thể hình thành một cái hoàn chỉnh thần khí. Món thần khí kia thật nhiều hoàng giả khí. Hoàng giả khí nhiều, ngươi dùng, nói không chắc cũng có thể đem não hạch bổ lên. Ngươi hiện tại thật giống cũng ở đi nhân hoàng đạo. Hẳn là có thể dùng. Phương Bình không nói gì. Được, coi như ta chưa nói. Đùa gì thế? Cửu hoàng ấn không nói. Bát vương ấn, 8 vị cường giả cấp thiên vương trong tay bán thần khí. Mình tới nào cướp đi. Còn có 36 viên thánh nhân lệnh. Đồ chơi này cũng có thể so với đế binh. Dù cho không ở thánh nhân trong tay, hiện tại cũng ở một ít cường giả đế cấp trong tay. Càng không có cách nào tập hợp rồi. Biện pháp thứ ba, Phương Bình đó là triệt để từ bỏ rồi. Thương Miêu nói đến đây, cũng không nghĩ ra những khác. Bất quá rất nhanh lầu bầu nói, kỳ thực còn có một thứ bảo vật cũng có tác dụng. Miêu quả rồi, miêu quả rất thần kỳ. Có thể tu bổ thế giới mèo, có thể mở rộng thế giới mèo, cũng có thể khép lại một ít thương thế. Miêu quả là bản miêu trồng. Hạt giống là bản miêu trước đây ở cửu trọng thiên ngoại nhặt được. Sau đó bản miêu còn tìm thần hoàng lão đầu. Cho ta thật nhiều thứ tốt trồng ra đến. Hiệu quả khỏe rồi. Nói xong. Thương Miêu ủy khuất nói. Người đã sớm nói giúp ta tìm miêu thủ. Vẫn luôn không đi tìm. Hiện tại bản miêu thế giới mèo đều nhanh không đầu cá yêu ăn. Không còn miêu thủ. Nó tiến bộ kỳ thực cũng chậm chậm một ít, khuyết thiếu bản nguyên khí, cũng khuyết thiếu một ít những vật khác, dẫn đến nó những năm gần đây, tiến bộ không có năm đó nhanh, năm đó ngủ một chút, thế giới mèo đều đang lớn lên, có thể hiện tại, còn phải chính nó đi tu luyện, Thương Miêu đều nhanh mệt chết, càng ngày càng không thích chờ ở thế giới mèo, đi vào liền đến làm việc, miêu thủ. Phương Bình hơi nhíu mày nói, miêu thụ không biết trốn đi nơi nào, tam giới lớn như vậy, cấm kỵ hải càng là vô biên vô hạn, nó tìm một chỗ tùy tiện trốn tránh, rất khó bị tìm tới. Thương Miêu lầu bầu nói, miêu thụ chắc chắn sẽ không giấu đến trong biển rồi, miêu thụ sợ nước, nó muốn dài cũng phải sinh trưởng ở trên bờ. Phương Bình khẽ gật đầu, hẳn là như vậy. Bằng không miêu thụ sẽ không cùng thiên thực vương đình người có gặp nhau. Tùng Vương, Lê Trử đều cùng miêu thụ có gặp nhau. Hai người đều thu được miêu quả. Có người nói, thủ hộ vương đình cũng có một chút yêu tộc từng thu được miêu quả. Miêu thụ bí danh Đế Thương, đã từng cũng là trong thủ hộ vương đình một thành viên. Miêu thụ, Phương Bình trong lòng đọc thầm một tiếng. Hắn hiện tại cũng không phải khuyết bản nguyên khí. Có thể miêu quả còn mang một ít phụ gia tác dụng. Không đơn thuần là bản nguyên khí. Nếu có thể tìm tới miêu thụ, mang về, vậy có miêu quả, đúng là tốt hơn nhiều. Hơn nữa Thương Miêu nhớ mãi không quên, vẫn muốn ăn miêu quả. Xem ra chính mình còn phải để bụng chút chuyến này. Then chốt đối não hạch của ta tu bổ còn có dùng. Đúng là càng muốn để bụng rồi. Thương Miêu nói này mấy cái. Phương Bình tính toán một thoáng. Giết năm phái đỉnh cao nhất hóa thành linh thức thủy tinh. Cái này kỳ thực rất khó. Thần khí kia vô căn cứ. Hoàng giả bảo vật hiện tại cũng rất khó tìm đến. Đúng là tà giáo bên kia khả năng có địa hoàng di vật. Cái này còn đáng giá thử một lần. Ngoài ra, đó chính là miêu thụ rồi. Miêu thụ, tà giáo, Phương Bình lẩm bẩm một câu. Miêu thụ không biết hành tung. Tìm tới rất khó, có thể thử xem đi tìm. Bất quá không thể làm mục tiêu chủ yếu. Có lẽ, chính mình nên đi tà giáo nhìn rồi. Đến mức thiên phần, Phương Bình trực tiếp từ bỏ. Quá nguy hiểm rồi. Không chỉ hắn nguy hiểm, hắn muốn đi thiên phần. Lão Vương mấy người đại khái cũng muốn đi. Kia mọi người đều rất nguy hiểm, mạo hiểm, vậy cũng đến tìm tương đối an toàn một điểm hiểm đi bốc. Thiên Vân Đảo, Phương Bình nghĩ đến vị kia duy nhất bị tự mình biết tà giáo ám tử. Khi đó ở trong vương chiến chi địa, người kia chính là đảm nhiệm thần sứ, cùng Trường Thanh Tử mấy vị câu thông. Cũng không biết hiện tại chết rồi vẫn là sống sót. Tên kia có thể cho mấy vị đỉnh cao nhất lan truyền mệnh lệnh. Địa vị cũng không tính là thấp. Ít nhất có thể tiếp xúc một ít tà giáo đại nhân vật. Hải ngoại tiên đảo, chính mình đúng là tất yếu đi một chuyến rồi. Hơn nữa hiện tại hải ngoại tiên đảo còn bị vây công. Những người khác không nói. Lực Vô Kỳ bên kia chính mình phải nghĩ biện pháp giúp nó giải trừ nguy cơ. Không đi qua trước, phải đến Trấn Tinh Thành một chuyến. Phương Bình muốn đi Trấn Tinh Thành nhìn. Trước Vạn Nguyên Điện bị Lão Trương đem ra chuẩn bị làm chắn cửa đồ vật dùng. Sau đó có Khốn Thiên Linh, Vạn Nguyên Điện liền bị từ bỏ rồi. Hiện tại Vạn Nguyên Điện đại khái còn đang Trấn Tinh Thành. Hắn muốn đi xem. Vạn Nguyên Điện có thể không mở ra càng bên trong. Có lẽ thật sự có một ít linh thức thủy tinh ở đây. Phương Bình nghĩ thì nghĩ. Vẫn là muốn thử một chút linh thức thủy tinh tác dụng. Rất nhanh, Phương Bình đó dường như che kín băng văn não hạch hiện ra ở trước mắt. Lít nhà lít nhít hoa văn. Xem ra đúng là đẹp đẽ. Có thể Phương Bình nhưng là nhức đầu không thôi. Đây không phải đẹp đẽ. Mà là nguy hiểm, não hạch, hiện tại thành hắn một cái phiền toái lớn. Hơn nữa theo thực lực mình trở nên mạnh mẽ, Phương Bình phát hiện một cái to lớn vấn đề. Hắn hiện tại có lẽ không thể lại trở nên mạnh mẽ xuống. Lại tiếp tục như thế, chính hắn đem mình chơi chết xác suất đều không nhỏ. Phương Bình hít sâu một hơi, liếc mắt nhìn não hạch, rất nhanh nhớ rồi con số. 360 điều vết nứt. Này 360 điều vết nứt lít nhà lít nhít tụ ở cùng nhau, đem toàn bộ não hạch vờn quanh. Phương Bình cầm lấy Cố Thanh Linh thức thủy tinh, liếc mắt nhìn Thương Miêu. Thương Miêu lười biếng nói: "Ăn đi, ăn là có thể dùng." Phương Bình cau mày, đồ chơi này kỳ thực có chút buồn nôn, bất quá Phương Bình vẫn là việc nghĩa chẳng từ nan nuốt xuống. Kết quả mới vừa nuốt xuống, Thương Miêu liền lăn lộn vui vẻ a. Kẻ ngu si, đại kẻ ngu si, đây là linh thức thủy tinh nha. Ăn rồi chưa dùng, nuốt đi ra đi, phun ra, trực tiếp đánh nát tu bổ não hạch liền được rồi. Phương Bình không nói gì, mèo này là có bao nhiêu tẻ nhạt, ở trên mặt này lừa gạt mình. Không quản nó, Phương Bình phun ra linh thức thủy tinh, đánh vỡ linh thức thủy tinh. Rất nhanh, một cỗ đặc thù năng lượng hình thành, bắt đầu tu bổ não hạch. Một điều, hai điều, vẫn tu bổ đến thứ 10 điều. Năng lượng tiêu hao hết. Phương Bình cau mày, một vị vạn hách cường giả linh thức thủy tinh, chỉ là tu bổ 10 điều vết nứt. Nói như vậy, ít nhất muốn 36 vị cường giả như vậy mới có thể làm cho mình não hạch khôi phục. Vậy cũng quá khó khăn đi. Hy vọng linh thức thủy tinh là vô căn cứ. Phương Bình trong lòng có bài bản, trừ phi diệt thiên đế, bằng không những người khác không hẳn có tác dụng lớn bao nhiêu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.